Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1110, Nhật Nguyệt là rõ ràng. Đại mộng mấy ngàn thu, không biết bây giờ là năm nào. Trương Thanh Tuyền thủ lĩnh rất ngất, so sánh với đệ một cái mộng cảnh, người thứ hai mộng cảnh dài hơn thượng rất nhiều, có thể dùng nàng đều có chút không phân được thật giả. Đương nhiên, so sánh với thiện nữ u hồn mộng cảnh, người thứ hai mộng cảnh cũng càng thêm đặc sắc. Đô thị, thiếu nữ, ma pháp, chiến tranh, nhiệt huyết, cứu thế, người thứ hai mộng có quá nhiều nguyên tố. Cái này mộng cảnh lấy thánh bôi chiến tranh là nguyên hình, trong đó gia nhập vào không biết bao nhiêu yêu hận tình cừu. Cuối cùng Xuân Hino Sakura bằng vào tạp phiến mộng ảo triệu hồi ra thế kỷ trước nhất cường đại ma pháp sư Cross trong nhiều, suýt nữa thu được thắng lợi cuối cùng. Bất quá ở thời khắc quan trọng nhất, Trương Thanh Tiền trực tiếp dựa vào tạp phiến, cùng với bản thân đồ vật hóa năng lực, triệu hồi ra Trương Đạo nhất, trực tiếp kết thúc chiến tranh. Trương Đạo vừa làm là mộng cảnh người sáng tạo, ở trong mơ, chính là chí cao vô thượng sáng thế thần. Sáng thế thần tự mình hạ tràng, bên trong NPC như thế nào đi nữa lợi hại, cũng sau đó hóa thành cho tàn phần. Cho tới bây giờ, Trương Thanh Tuyền đều là cơ trí của mình cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, ảo não vẫn phải có. Nếu như sớm nghĩ vậy sự tình, cũng sẽ không trở về vài chục lần ngăn hồ sơ. Người cuối cùng mộng cảnh sẽ là cái gì? Trương Thanh Tuyền có chút chờ mong. So sánh với không ngừng lặp lại nổi mỗi một ngày thế giới hiện thật, nơi đây không thể nghi ngờ muốn đặc sắc rất nhiều. Đương nhiên, nàng hay là muốn trở lại thực tế. Trong mộng tuy là đặc sắc, nhưng không có cái kia đối với nàng mà nói người trọng yếu nhất. Nơi đây không phải là của nàng thuộc sở hữu. Mộng cảnh ở đổ nát, tin tức ở trọng cấu, khác theo nét vẽ ở Trương Thanh Tuyền bổn nguyên trong tin tức bị lòng cường đại linh lực số lượng dẫn động, cũng phản hồi bản đi tìm nguồn gốc, hoàn nguyên thành, nhất nguyên bản tin tức. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong lúc bất chi bất giác. Trương Thanh Tuyền không có bất kỳ phát hiện, ý thức bắt đầu không rõ, buồn ngủ ở Trương Thanh Tuyền trong lòng bắt đầu khởi động. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Thanh Tuyền ý thức trực tiếp rơi vào trầm miên. Trương Thanh Tuyền yếu ớt tỉnh lại, chiếu vào nàng mi mắt là một bộ mỹ lệ đạo cực điểm cảnh tượng. Tuyết địa tỏa ra kim mang, xa vời là thất thải hà quang, chu vi có băng cung ngọc thụ, hoàn toàn không giống như là nhân gian. Nơi này là nơi nào? Trương Thanh Tuyền nghi ngờ trong lòng. Nơi đây thật sự là quá đẹp, xinh đẹp có chút không chân thực. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện mình căn bản là không có cách nhúc nhích. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được thân thể tồn tại, thấy được đông tây, nghe được thanh âm, thậm chí có thể cảm nhận được mình là tọa ở phía trên đông tây thượng, nhưng hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Thanh Tuyền có chút hoảng. Tình huống lần này cùng trước kia hai lần hoàn toàn khác nhau. Hảo lúc trước hai cái mộng cảnh từng trải cũng không phải tới không. Trương Thanh Tuyền còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Đạo một, cổ chân có thể tin tưởng. Dựa theo đạo lý, siêu thoát chắc là không gì làm không được mới là. Vì sao còn phải ngươi vào luân hồi? Đúng lúc này, Trương Thanh Tuyền cảm giác thân thể của chính mình nói. Thanh âm rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chẳng những nửa điểm hồng trần chi khí, nhưng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng trong, nàng lại có thể cảm nhận được một loại chân thành tha thiết nồng nặc tới cực điểm tình ý. Đó là một loại cho dù vạn ức ức năm tháng, nghìn vạn lần kiếp số, cho dù ta đã không phải ta, cũng như trước không đổi tình ý, khiến Trương Thanh Tuyền nhược tiểu chính là tâm linh cảm thụ được chấn động. Nguyên lai thế gian thật có như vậy chân tình. Nhưng lập tức Trương Thanh Tuyền lại cảm giác có chút không đúng. Phụ thân của nàng đã bảo Trương Đạo nhất, lẽ nào hai người này trong lúc đó có quan hệ gì? Trương Thanh Tuyền hơi nghi hoặc một chút. Có thể tin tưởng, bởi vì siêu thoát giả không biết gạt người. Còn như vì sao phải ta vào luân hồi, là bởi vì cổ đi nhầm lộ, cũng không phải là triệt để siêu thoát. Hắn đi thiên, thế cho nên tuy là hầu như cùng chân chính siêu thoát giả không hai, nhưng còn chưa phải là siêu thoát. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể để cho ta vào luân hồi. Siêu thoát cảnh giới tư duy cùng logic, cùng chưa từng siêu thoát tồn tại hoàn toàn bất đồng. Ta cũng chỉ có thể thoáng phỏng đoán một, hai, cổ sẽ ra tay. Có thể chính là bởi vì hắn siêu thoát không hoàn toàn. Bằng không hỗn độn thời không bị cao hơn tồn tại xóa đi, lại cùng cổ có quan hệ gì? Mở hoàng tứ thập kiếp, bắt nguồn từ cổ, đứng ở cát, thành với rời, còn như kỳ, rốt cục cướp, cổ siêu thoát trước khi, liền phát hiện tự thân vấn đề. Sở dĩ chôn xuống mở hoàng, sáng lập bổn nguyên thế giới. Ôi chao, hết thảy đều ở cổ nằm trong kế hoạch của, không có thời gian. Chỉ có vào cổ luân hồi, mới có một chút hy vọng sống. Bằng không thời gian còn lại, căn bản không đủ để cho ta siêu thoát. Coi như là đi cổ đường sai lầm, cũng không được. Trương Thanh Tuyền nghe được, là nhất nhất trận giọng ôn hòa. Nếu Xuân Phong hóa vũ, rất là êm tai. Nàng chưa từng nghe qua như thế thanh âm dễ nghe. Lập tức, nàng cảm giác được đầu mình bộ vặn vẹo. Sau đó một người mặc áo bào trắng, một đầu hắc phát xóa, khuôn mặt kiên nghị mà uy nghiêm nam nhân. Cổ muốn thay đổi chút gì? Ta cũng muốn thay đổi chút gì? Nếu cổ là chân chính siêu thoát, ta có thể chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Nhưng cổ cũng có chỗ thiếu hụt. Kết cục cuối cùng như thế nào? Còn Vưu cũng chưa biết. Nói chuyện nam nhân ánh mắt rất thong dong, phảng phất trên thế giới không có bất kỳ sự tình khó có được ngược lại hắn. Minh Phi, ngươi liền ở tại chỗ này, chỉ cần ngươi không đi ra, cổ lực lượng cũng vô pháp ảnh hưởng ngươi. Chín luân hồi sau đó, ta sẽ trở về, cổ muốn tính kế ta, không có dễ dàng như vậy. Trương Thanh Tuyền chỉ cảm giác mình tiến nhập một cái ấm áp ôm ấp, thật ấm áp, rất an tâm, để cho nàng viên kia phập phồng tâm, trực tiếp an định lại. Ta chờ ngươi, được xưng là Minh Phi nữ tử nhẹ nhàng nói. Giúp ta cuối cùng lược một lần thủ lĩnh đi. Được, nam tử gật đầu. Lập tức một chiếc gương xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Tiếp tục cái gương, Trương Thanh Tuyền rốt cục chứng kiến mình bây giờ thân thể này tướng mạo. Đó là hiện hoàn mỹ khuôn mặt. Cuối cùng thiên hạ tất cả ca ngợi hình dung từ đều khó hình dung bên ngoài vạn nhất. Đặc biệt trong mắt vô hình toát ra phong tình, càng là đủ để khiến tất cả trí tuệ sinh mệnh khuynh đảo. Đây tột cùng là của người nào mộng? Trương Thanh Tuyền vạn phần nghi hoặc, nàng cảm giác mình bây giờ thấy được tất cả đều rất không bình thường. Hắn chi nhật nguyệt là dễ, người chi nhật nguyệt là rõ ràng, nghĩ không ra, người chính là vào luân hồi. Nguyên bản, ta cũng cảm giác có thể là ngươi, nhưng không cách nào chứng minh. Hắn vào luân hồi sau đó, dễ giới đến tột cùng phát sinh cái gì? Dựa theo đạo lý, cổ hẳn không có dư thừa lực lượng lay động dị giới. Huống hắn đem Chu Thiên lưu cho ngươi. Thiên Nguyên giới, Thiên Nguyên Đại Đế đứng chắp tay, nhàn nhạt vừa nói. Ở Thiên Nguyên Đại Đế phía trước, là một người mặc cung trang, tóc dài ngang eo, mi mục như họa nữ tử. Nữ tử đang vẽ tranh. Thiên Nguyên Đại Đế nói, nàng vẫn chưa ngẩng đầu. Là ta tự nguyện vào luân hồi. Tương lai lộ quá gian nan, một mình hắn đi, khó tránh khỏi cơ khổ. Ta chỉ là muốn cùng hắn cùng đi. Chỉ là người cuối cùng luân hồi xảy ra ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là hắn cố ý gây nên. Ta và hắn bỏ qua. Cô gái thanh âm rất ôn nhu, mang theo một loại tình cảm ấm áp. Thì ra là thế. Thiên Nguyên Đại Đế lắc đầu. Siêu thoát không lường được. Sau cùng đánh cờ, thật khó gặp đến hy vọng. Hắn cũng chỉ có thể như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.